Cửu vực kiếm đế, chương 195, ba quan khảo hạch, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Yên tâm đi khảo hạch A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở ngươi khảo hạch thời điểm, tuyệt đối không có có người có thể làm bị thương nàng một sợi lông. Phong Nhiêu đại đế cười to nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù trước mắt Phong Nhiêu đại đế chỉ là một cái hư ảnh, nhưng là thực lực của hắn, thế nhưng là cũng đủ để so sánh thánh giả. Một tôn thánh giả bảo vệ, đích thật là người nào đều khó có khả năng làm bị thương Hàn Nguyệt Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ tiền bối, Sở Phong Miên vội vàng nói tạ một tiếng. Kể từ đó, hắn lo lắng cũng liền triệt để không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng có thể toàn thân toàn ý đi tham gia khảo hạch. Đi thôi. Đối với ngươi, bổn vương nhưng là có rất cao mong đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Nhiêu đại đế mở miệng một tiếng. Ở hắn trong giọng nói, tự hồ ẩn chứa có mấy phần đặc thù ý vị. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên dưới chân khẽ động. Trong nháy mắt cũng là nhảy vào đến trên cầu đá. Chân vừa mới đạp vào cầu đá, Sở Phong Miên chính là bất thình lình cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Hắn hết thảy trước mặt phát sinh nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Sở Phong Miên trước mặt, bất thình lình biến thành một đạo rộng lớn vô cùng thảo nguyên huyễn cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn trước mắt xuất hiện một màn, lông mày không khỏi nhíu một cái đảo. Bước vào đến cái này trên cầu đá, lại là đi tới một chỗ trong ảo cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở cái này trong ảo cảnh, Sở Phong Miên liếc nhìn lại, chính là nhìn thấy phía trước lại là xuất hiện vô số quân đội. Cái này quân đội chính là đã từng Phong Nhiêu đại đế mở võ thắng quốc gia thời điểm dẫn đầu vô địch quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liếc nhìn lại, phía trước có chừng vạn người nhiều. Cái này đạo thứ nhất khảo hạch, hết thảy có 3 cửa ải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửa thứ nhất này khảo hạch rất đơn giản, liền đem người trước mắt toàn bộ chém giết. Phong Nhiêu đại đế âm thanh từ trên trời giáng xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết hết chính là tính ngươi thông qua. Nếu là bị bọn hắn giết chết, cái này khảo hạch cũng coi như là thất bại. Hai câu nói xong, cái này Phong Nhiêu đại đế âm thanh chính là hoàn toàn biến mất, chỉ để lại Sở Phong Miên một người đối mặt vạn đại quân người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khảo hạch này thật đúng là đơn giản. Chuyên cua tôi nét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn trước mắt vạn đại quân người, khóe miệng lộ ra nhất tia cười lạnh đảo. Những binh lính này cảnh giới nhất cao không quá thần hải cảnh, kém một số chỉ là đoán thể cảnh khoảng chừng võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiến nhiều cắn chết voi, để một tôn ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả đến đây đối mặt đạo này khảo hạch, chỉ sợ cũng sẽ không rất dễ dàng. Nhưng là đối với có được thần mạch Sở Phong Miên tới nói, bực này khảo hạch quả thực là dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần mạch đủ để vô cùng vô tận cho Sở Phong Miên cung cấp linh lực, liền xem như ở cái này trong ảo cảnh cũng là như thế. Gốc rễ không cần lo lắng linh lực tiêu hao vấn đề. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên không có chút do dự, trong tay cầm lấy xích viêm kiếm, lập tức xông vào đến trong đám người. Hào không keo kiệt linh lực của mình, điên cuồng một kiếm chém đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. T, huyết nhục văng tung tóe. Sở Phong Miên sâu nằm ở vạn quân từ đó. Ung dung không vội, không có một kiếm, đều chỉ ít mang đi số tên sinh mạng của binh lính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số máu tươi, cũng đều tung tóe xuất tại Sở Phong Miên trên thân. Nhưng là Sở Phong Miên vẫn như cũ ung dung không vội. Nhất cái canh giờ, Sở Phong Miên không có bất kỳ ngừng. Một vạn tên quân đội, chính là ở Sở Phong Miên một người bên trong. Toàn bộ chém giết hầu như không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãi cho đến Sở Phong Miên tướng một tên sau cùng binh sĩ chém giết. Ở đây vô số binh sĩ thi thể, bất thình lình tiêu tán. Sở Phong Miên vết máu trên người, cũng đều toàn bộ biến mất. Trước mắt đây hết thảy, cũng là huyễn cảnh thôi. Bây giờ huyễn cảnh biến mất, cũng liền đại biểu cho Sở Phong Miên hoàn thành ải thứ nhất khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tệ, nhất cái canh giờ, có thể hoàn thành ải thứ nhất khảo hạch. Cái tốc độ này so với bản vạn tưởng tượng, còn nhanh hơn mấy phần. Phong Nhiêu đại đế âm thanh vang lên lần nữa, lần này trong giọng nói của hắn ngược lại là mang theo lấy mấy phần khen ngợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đạo thứ hai khảo hạch, nhưng là không còn có dễ dàng như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa dứt lời, ở Sở Phong Miên trước mặt, nhất đạo thân ảnh màu trắng bất thình lình xuất hiện. Đạo này thân ảnh màu trắng, cùng Sở Phong Miên ở thông thiên lộ bên trên, nhìn thấy thân ảnh, cơ hồ là giống như đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt đạo thân ảnh này, có siêu việt ngươi năm trọng cảnh giới thực lực. Đánh bại hắn, đây cũng là ngươi lần thứ hai khảo hạch. Siêu việt năm trọng cảnh giới thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, trước mắt đạo thân ảnh này, ít nhất là tương đương với thông thiên lộ 60 tầng độ khó. Toàn bộ võ thắng trong quốc gia thiên tài, có thể bước vào đến thông thiên lộ 60 tầng, chỉ sợ đều không đủ 5 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Sở Phong Miên, chính là 5 người kia một trong. Hắn ở nhập môn khảo hạch thời điểm, liền đã đạt đến 70 tầng. Hiện tại Sở Phong Miên càng là so với lúc trước phải cường đại mấy chục lần. Trước mắt đạo hư ảnh này, thần hải cảnh lục trọng cảnh giới, đối với Sở Phong Miên tới nói không có áp lực chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết! Sở Phong Miên mũi kiếm vung lên, một vòng kiếm khí chính là theo kiếm của hắn chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân ảnh màu trắng, đồng dạng cùng Sở Phong Miên. Một đạo kiếm khí chém qua, hai đạo kiếm khí trái ngược nhau. Cái kia đạo thân ảnh màu trắng, chính là ở kiếm khí phía dưới, triệt để diệt sát. Cái này cửa thứ hai khảo hạch, đối với Sở Phong Miên tới nói, vẫn là dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Phong Nhiêu đại đế, nên không phải cố ý cho ta thấp xuống độ khó, muốn để ta được đến truyền thừa của hắn a. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hai đạo khảo hạch, nhất định có thể nói là đối với Sở Phong Miên nhất vô cùng dễ dàng. Ải thứ nhất khảo hạch, diệt sát vạn quân, đối với những võ giả khác tới nói, liền xem như có thể thông qua, cũng đích thật là cực kỳ chật vật. Bất quá đối với có được thần mạch Sở Phong Miên tới nói, đích thật là nhẹ nhõm tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn gốc rễ không cần lo lắng linh lực tiêu hao, tự nhiên nhẹ nhõm thông qua. Cái này cửa thứ hai khảo hạch, cơ hồ thì tương đương với là thông thiên lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên bây giờ cảnh giới thấp, vốn là hắn thực lực lớn nhất thế yếu. Nhưng là ở thông thiên lộ phương diện, lại là có được trời yêu ái yêu thế. Bởi vì viễn cổ chiến long huyết mạch nguyên nhân, Sở Phong Miên thực lực một mực là cùng cảnh giới võ giả mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì lẽ đó cái này cửa thứ hai khảo hạch, đối với Sở Phong Miên tới nói, giống nhau là cực kỳ nhẹ nhõm. Cái này đạo thứ nhất khảo hạch, hết thảy chỉ có 3 cửa ải. Cũng không biết cái này cửa thứ 3 khảo hạch, đến cùng là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cửa thứ 3 khảo hạch, rất đơn giản, đánh bại hắn, ngươi liền thông qua được đạo thứ nhất khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Nhiêu đại đế âm thanh vang lên lần nữa, mà lần này ở Sở Phong Miên xuất hiện trước mặt, lại là một cái to lớn vô cùng viễn cổ long quy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này viễn cổ long quy dáng vẻ chính là Sở Phong Miên trước đó theo trên hoang đảo đụng phải một con kia. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn vốn đang coi là cái này Phong Nhiêu đại đế đối với hắn có chỗ chiếu cố đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nhìn đến cái này cửa thứ 3, Sở Phong Miên lại là rõ ràng. Thế này sao lại là cái gì chiếu cố? Trần chính chính để ở phía sau cùng. Cái này viễn cổ long quy thực lực, thế nhưng là trọn vẹn đạt đến ngự phong cảnh đỉnh phong. Bây giờ cửa thứ 3 khảo hạch, lại là đánh bại hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ, Sở Phong Miên quan sát một chút cái kia viễn cổ long quy. Trong lòng đảo hơi hơi thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này viễn cổ long quy hư ảnh, vẫn là ngàn năm trước thực lực, mặc dù đạt đến ngự phong cảnh đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối không có giống như là hiện tại như vậy. Nửa chân đạp đến vào đến thần lực cảnh cấp độ, ngự phong cảnh đỉnh phong viễn cổ long quy. Sở Phong Miên cũng không phải là không có cái này sức đánh một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.